Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2603, Thần Nữ Vô Địch. Đột nhiên xuất hiện chiến hồn binh sĩ, cùng càng cao cấp hơn tiên thú, để đám người đều lâm vào trong khổ chiến. Cổ Phong không chút do dự, nhanh chóng tìm một cái trận pháp quang trụ, tiến vào bên trong, trận pháp quang trụ bên trong, trước mắt là một bình đan dược. Đan dược này là chữa thương loại đan dược, mà Cổ Phong bây giờ thiếu không phải đan dược, mà là chỉ ít có thể bắn giết tứ giai tiên thú tứ giai cung. Nếu không, lấy Cổ Phong bây giờ cung tiễn, muốn một tiễn bắn giết những cái này tiên thú cơ hồ là không thể nào. Nghĩ đến, Cổ Phong ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp quang trụ, hướng về bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài, vô số tiên thú như cũ điên cuồng chạy bên trong. Cổ Phong ánh mắt khóa chặt ở một cái ngũ giai tử sắc quái nghiêu phía trên. Cổ Phong cần phẩm cấp cao cung, nếu như là tứ giai cung, rất nhanh gặp được càng mạnh ngũ giai tiên thú, như cũ không cách nào ngăn cản, tốt nhất là ngũ giai cung. Ngũ giai cung, chỉ ít cần ngũ giai tiên thú xương cốt làm tài liệu. Mà lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, muốn chém giết ngũ giai tiên thú, quá khó khăn. Nhưng lúc này cái này tử sắc quái nghiêu tuy là ngũ giai tiên thú, lại không phải trạng thái đỉnh phong. Nó trên người bị thương, ở chảy xuôi máu tươi. Liều, Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ, không nói hai lời, dương cung bắn tên, hồi toàn tiễn, dẫn đầu mà ra. Một tiễn này, bị tử sắc quái nghiêu tránh thoát, tương đương bất quá Cổ Phong ngay sau đó. Lại là một tiễn bắn ra. Tiễn này vừa ra, mang theo một trận vù vù, chính là minh tiễn thuật, chịu đựng đau đớn kịch liệt. Tử sắc quái nghiêu đem tiễn này cũng né tránh, nhưng giờ phút này, hồi toàn tiễn trở về, trực tiếp bắn chúng nó hậu bối. Đồng thời, Cổ Phong trong tay không ngừng cài tên bắn ra, ngũ tinh liên xạ thuật, cùng tử mẫu tiễn thuật, cùng một chỗ thi triển. Tương đương cái kia tử sắc quái nghiêu có mạnh hơn. Giờ phút này cũng là không có hoàn toàn né tránh, trên người chúng trọn vẹn 7 mũi tên, mà Cổ Phong tên bắn ra, cũng là kề cận chất độc tiễn, 7 con độc tiễn bắn chúng tử sắc quái nghiêu, hắn còn chưa triệt để bỏ mình, nhưng theo độc tính phát tác, trên người hắn khí lực càng ngày càng nhỏ, bốn phía tiên thú không ngừng chạy nhanh, đúng là đem cái này tử sắc quái nghiêu dẫm đạp mà chết. Tử sắc quái nghiêu cảm giác được Cổ Phong nơi này bắn tới tiễn lúc, liền đã nổi giận, một mực hướng về Cổ Phong chạy. Bây giờ nó thân này chết chỗ, khoảng cách Cổ Phong ẩn núp trận pháp quang trụ, cũng không xa. Cổ Phong nắm lấy cơ hội, trực tiếp xông ra trận pháp quang trụ, kéo lại cái này tử sắc quái nghiêu thi thể, trực tiếp đem hắn kéo về trận pháp quang trụ bên trong. Một đầu này tử sắc quái nghiêu, đầy đủ ta chế tạo 2 tấm ngũ giai cung. Cổ Phong con mắt lóe sáng lên, rơi vào cái này tử sắc quái nghiêu 2 cái sừng châu phía trên. 2 căn này sừng châu, so với xương châu, càng thích hợp chế tạo cung. Có thể nói, một lần này Cổ Phong vận khí là coi như không tệ. Nếu không phải gặp được một cái bị thương ngũ giai tiên thú, hắn nghĩ săn giết ngũ giai tiên thú, thực lực hôm nay căn bản không có khả năng. Tiếp đó, Cổ Phong cũng không lo lắng đi đường. Bây giờ bên ngoài nguy hiểm trọng trọng, những tiên thú kia cùng chiến hồn binh sĩ Cổ Phong đều khó mà ứng đối. Chớ nói chi là, những cái kia giấu ở tiên thú trong đám, chẳng biết lúc nào liền muốn đối với mình hạ độc thủ hư không liên minh tu giả. Cổ Phong bắt đầu nghiên cứu chế tạo cung tiễn. Trọn vẹn 3 tháng thời gian đi qua, Cổ Phong chế tạo ra 2 tấm cung sừng châu, một trái một phải treo ở trên người, lại là lấy xương châu chế tạo ra hơn 3000 cây mũi tên, đều là để vào bên hông gia thú ống tên, đồng thời còn chế tạo ra một thân xương châu áo giáp, tương đương cái này xương châu áo giáp, cơ hồ đem Cổ Phong thân thể hoàn toàn bao khỏa, trừ phi bắn Cổ Phong con mắt, nếu không địa phương khác cũng có thể ngăn cản. Như thế, Cổ Phong xem như võ trang đầy đủ. Về phần những cái kia thịt bò, Cổ Phong cũng không có buông tha. toàn bộ ăn hết, bổ sung khí huyết. Bây giờ thể lực đã khôi phục đỉnh phong, không do dự nữa, Cổ Phong đi ra trận pháp quang trụ. Bây giờ võ trang đầy đủ, Cổ Phong lại cũng không sợ cái gì. Dương cung bắn tên, phía trước một cái tứ giai tiên thú, trực tiếp chính là bị một tiễn nát đầu sọ. Mà giờ khắc này, mấy cây kim hồn mũi tên bắn tới, Cổ Phong không có hoàn toàn né tránh. Hai cái kim hồn mũi tên xuất tại Cổ Phong xương châu áo giáp phía trên. Bắn tên là tu vi tiên đạo ngũ giai chiến hồn. Những cái này mũi tên, chí ở áo giáp phía trên lưu lại ấn ký, cũng không phá mở, tốc độ cao nhất đi đường. Bây giờ, ta chỉ sợ đã rơi vào cuối cùng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không do dự nữa, nhanh chóng tiến lên. Đám người mới đầu ở nơi này chiến hồn cùng cao giai tiên thú thủ hạ mặt mày xám xịt. Nhưng dù sao có thể đến nơi đây, cũng là cao thủ. Rất nhanh đám người riêng phần mình nghĩ biện pháp, chế tạo cao giai cung tiễn, đều là có sức tự vệ. Bắt đầu tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt, lại là 10 năm, Cổ Phong đã đi ra 4 vạn trượng. 10 năm này, Cổ Phong đã đuổi kịp phía trước đám người. Giờ phút này, phía trước là một cái tử sắc quang trụ. Cổ Phong không nói hai lời, liền hướng về cái kia tử sắc quang trụ phóng đi. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo quát lớn trực tiếp truyền đến. Cổ Phong, ta đã chờ ngươi quá lâu. Thanh âm này vừa ra, một tên mang theo mặt nạ màu bạc cô gái tóc bạc, chính là trực tiếp đi ra. Nàng hướng về Cổ Phong, trong mắt mang theo khó có thể áp chế hưng phấn. Năm đó, nàng tự hỏi cùng thế hệ vô địch, lại không nghĩ, thảm bại ở Cổ Phong trong tay. Đây là nàng cả đời ác mộng. Thần nữ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Lúc trước thiên linh tiên vực đại chiến, thần nữ bại ở trong tay tự mình thoát đi. Nhưng bây giờ, mặc dù bị phong ấn lấy tu vi, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được, đối phương tu giả, so trước kia mạnh hơn quá nhiều. Ta một mực chờ đợi. Chờ đợi tứ tổ chi hồn, triệt để quen thuộc cái này mật cảnh bên trong phong ấn chi lực. Bây giờ đã triệt để quen thuộc, thần nữ khóe miệng mang theo ý cười, nhìn về phía Cổ Phong. Cho nên, ta đã không kịp chờ đợi, không kịp chờ đợi, tự tay giết ngươi, tứ tổ chi hồn, mở. Lời vừa nói ra, thần nữ thân thể phía trên, bốn đạo hồn phách hư ảnh hiện lên. Bắt đầu điên cuồng hướng về thân thể bên ngoài trùng kích. Rất nhanh, thần nữ thân thể phía trên nổi lên bốn cái đầu của lão giả hư ảnh. Bốn cái này lão giả mặt mũi dữ tợn, điên cuồng hướng về thần nữ thân thể bên ngoài xông ra. Nếu là ở ngoại giới, cái này tứ tổ chi hồn tất nhiên đã xuất hiện. Nhưng bây giờ đây là thiên cung mật cảnh, phong ấn chi lực đem mọi người tu vi đều phong ấn. Hiển nhiên, bốn cái này lão giả ở thử nghiệm trùng kích phong ấn. Không tốt, Cổ Phong hơi biến sắc mặt, cầm lấy cung sừng châu, bám vào cốt tiễn, chính là hướng về thần nữ bắn giết mà ra. Cổ Phong, hôm nay, không có người có thể cứu được ngươi. A, mở, thần nữ một tiếng gào thét, oanh, chỉ nghe một trận tiếng oanh minh truyền ra. Nàng thân thể phía trên hiện lên bốn cái lão giả đầu lâu hư ảnh. Điên cuồng trùng kích phía dưới. Đúng là giải khai phong ấn. Bốn cái lão giả hồn phách, từ trong cơ thể của nàng chạy ra khỏi nửa thân thể. Bốn cái này lão giả hồn thể, cũng là nửa người trên, từ thần nữ thể nội xông ra. Nhưng nửa người dưới còn không có xông ra. Hiển nhiên, cho dù là tứ tổ chi lực, nghĩ xong toàn bộ phá mở cái này mật cảnh bên trong phong ấn chi lực cũng là không thể nào. Nhưng giải khai một nửa, đã là cực kỳ khủng bố. Thánh tổ lực lượng, thần nữ mở miệng, trên người nàng bốn cái duỗi ra nửa người trên lão giả hồn phách bên trong. Một tên dáng người to con lão tổ hồn phách, cánh tay phải trực tiếp cùng thần nữ cánh tay phải dung hợp lại cùng nhau. Hết chương.